Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi người phát một phiếu bầu, nếu đồng ý với phương án nâng cấp thiết bị thị trường của Chu Tổng thì chọn 1, đồng ý với phương án mua lại của Dư Tổng thì chọn 2, nếu không đồng ý với cả hai thì ghi 3 và đề xuất phương án mới. Dĩ nhiên, dù kết quả hôm nay thế nào, chúng ta cũng không được tiết lộ nội dung cuộc họp. Giang Thiếu Kiệt siết chặt tay, dù kết quả thế nào, chúng ta cũng phải tôn trọng quyết định hôm nay. Triệu Tổng nhíu mày, như vậy có phải quá vội vàng không? Giang Thiếu Kiệt bổ sung, không đâu, ít nhất chúng ta cũng có một định hướng rõ ràng cho công việc sắp tới. Chu Linh Vận nhìn thư ký, phiền anh phát phiếu bầu. Vâng, Chu Tổng, thư ký phát cho mỗi người một phiếu bầu. Chu Linh Vận thậm chí không cần nhìn, cô viết ngay số 1. Giang Thiếu Kiệt và Nhiêu Nghị cũng chọn 1, những người còn lại đều là yếu tố không thể kiểm soát. Trong lòng Chu Linh Vận cũng đầy lo lắng, cô sợ rằng công ty mà mình đã dốc hết tâm huyết nhiều năm sẽ bị mua lại. Mọi người mở phiếu bầu ra đi, từng người lật mở phiếu bầu của mình. Kết quả, 3 người chọn 1, 3 người chọn 2 và 1 người bỏ phiếu trắng. Tất cả ánh mắt đổ dồn về Trương Tổng, Dư Tổng không giấu nổi sự khó chịu. Lão Trương, ý của anh là gì? Nếu anh bỏ phiếu trắng, thì kết quả bỏ phiếu này chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi nghĩ nếu chúng ta không thể thống nhất ý kiến, thì kết quả bỏ phiếu này cũng vô nghĩa. Dù chọn phương án nào cũng sẽ gặp phản đối, chi bằng chúng ta thực hiện cả hai phương án cùng lúc. Cả hai phương án cùng lúc, làm sao có thể? Lưu Tổng tỏ ra hoài nghi, Chu Linh Vận lên tiếng. Theo tôi, lúc này không nên chỉ dựa vào quyết định của chúng ta. Nên hỏi ý kiến công đoàn những người nắm giữ nhiều cổ phần nhất công ty, xem nhân viên có đồng ý không. Không được, quyết định cấp cao như thế này sao có thể để nhân viên biết. Tôi kiên quyết phản đối, Dư Tổng phản bác, Triệu Tổng cũng nói, nhân viên không nắm được thông tin như chúng ta, sẽ dẫn đến chênh lệch thông tin và đưa ra quyết định thiếu sáng suốt. Nhưng hôm nay chúng ta phải có phương án chứ, Lão Trương, anh không được bỏ phiếu trắng, phải chọn 1 hoặc 2. Lưu Tổng nhấn mạnh, nếu bắt buộc phải chọn, thì tôi chọn 2, câu nói này khiến trái tim Chu Linh Vận như đóng băng. Trương Tổng, anh lại đồng ý bán công ty, Như Nghị nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi, tôi đã nhầm về anh, Giang Thiếu Kiệt nhíu mày, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của mọi người. Dù có bán, không thể hoàn tất ngay được, nếu mọi người nghiêng về phương án bán, thì công việc đàm phán sau này sẽ do tôi đảm nhiệm. Nhưng tôi phụ trách mảng đối ngoại của công ty, việc này do tôi xử lý, chẳng phải hợp lý sao? Giang Thiếu Kiệt nói với giọng điệu đầy quyết đoán, Giang Tổng quả là sáng suốt, Dư Tổng khen ngợi, Chu Linh Vận mím môi, không nói gì, nhưng trong lòng cô đau như cắt. Cả thế giới niềm tin của cô dường như sụp đổ trong chớp mắt. Hoa Hưng là đứa con tinh thần cô dốc hết tâm huyết suốt 6, 7 năm. Giờ đây, nó phải đối mặt với việc bị mua lại. Giống như cô phải tự tay trao đứa con của mình cho kẻ xấu vậy. Làm sao không đau lòng cho được. Cô cắn chặt môi dưới, lòng tràn ngập sự thất vọng. Cuộc họp đến đây là kết thúc, mọi người trở lại công việc của mình đi. Giang Thiếu Kiệt tuyên bố kết thúc cuộc họp. Rời khỏi phòng họp, Chu Linh Vận cảm thấy mình như một cái xác không hồn. Khi trở về văn phòng, Nghiêm Mộ Hàn thấy cô thất thần, anh lo lắng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì vậy? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Chu Linh Vận đỏ mắt, hội đồng quản trị vừa quyết định nghiêng về việc bán công ty cho Ân Khoa. Tức là chấp nhận bị mua lại, không phải đăng kiện vi phạm bằng sáng chế sao? Sao lại thành bán công ty? Chu Linh Vận kể lại sơ lược diễn biến cuộc họp. Điều khiến tôi đau lòng nhất là Giang Thiếu Kiệt lại chính là người đứng ra đàm phán việc mua lại. Tôi không ngờ anh ấy lại tự tay làm chuyện này. Trong lòng, cô cảm thấy mình như bị phản bội. Có lẽ anh ấy có kế hoạch khác. Em đừng bi quan quá. Nghiêm Mộ Hàn an ủi cô. Việc mua lại không thể hoàn tất ngay được. Vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Chu Linh Vận suy nghĩ. Anh ấy có kế hoạch gì sao? Reng reng, điện thoại reo lên. Chu Linh Vận nhấc máy, nghe giọng nói bên kia. Là tôi đây. Về việc mua lại, tôi nghĩ cần có sự tham gia của em. Không, tôi sẽ không bán công ty. Thiếu Kiệt. Bán đi chỉ là hủy hoại tâm huyết của chúng ta. Thực ra, em không thấy buổi họp hôm nay có gì kỳ lạ sao? Tại sao họ lại biết trước chúng ta sẽ bị mua lại? Châu Linh vẫn nhíu mày, chìm vào suy nghĩ. Đôi khi kẻ thù không đến từ đối phương, mà đến từ nội bộ. Em là phó tổng phụ trách kỹ thuật, em có quyền quyết định rất lớn. Lời của Giang Thiếu Kiệt khiến Châu Linh vận chợt tỉnh ngộ. Nhưng nghiên cứu cần kinh phí, vẫn phải thông qua hội đồng quản trị. Một số người cũng không hiểu rõ về kỹ thuật. Tôi hiểu rồi, dù biết Giang Thiếu Kiệt đang cố tranh thủ thời gian để cô nâng cấp thiết bị, nhưng Châu Linh vận không dám chắc Trần Vượng sẽ làm gì. Cô đã xa rời công việc một thời gian, nhiều chuyện trong công ty trở nên xa lạ. Nói thẳng ra, cô là một kỹ thuật viên, không giỏi đấu đá nội bộ, dường như có nhiều chuyện cô không biết. Không lâu sau, cô nhận được điện thoại từ Trương Tổng. Đối phương chỉ gửi thông báo luật sư, chúng ta vẫn còn thời gian chuẩn bị. Trong lòng, tôi cũng không muốn công ty bị mua lại, nhưng đôi khi phải làm đối phương mất cảnh giác. Tôi biết phải làm gì rồi. Châu Linh vẫn gác máy, tâm trạng cũng bớt u ám hơn. Nghiêm Mộ Hàn ngạc nhiên khi thấy cô phục hồi nhanh chóng. Đã nghĩ ra cách rồi à, chỉ là chợt nhận ra nhiều điều, giờ đã rõ hơn. Dù sao đi nữa, em sẽ cố gắng nâng cấp thiết bị trên thị trường. Nhưng phải làm một cách bí mật. Châu Linh vẫn ngả người trên ghế. Hiểu ra là tốt rồi, sắp tan làm rồi, chúng ta về nhà thôi. Ừ, hôm nay không tăng ca nữa, mai tính tiếp. Hai người rời văn phòng, đi xuống bãi đỗ xe. Khi chiếc xe của họ rời khỏi bãi đỗ, có một chiếc xe khác bám theo phía sau. Chúng ta bị theo dõi. Nghiêm Mộ Hàn nhìn vào làn đường phía trước. Châu Linh vẫn giật mình. Ai lại theo dõi chúng ta? Có phải Trần Vượng không? Nhắc đến Trần Vượng, cô không khỏi bất an. Đừng lo, em ngồi yên, anh sẽ thoát khỏi họ. Nghiêm Mộ Hàn chuyển số, chiếc xe tăng tốc đột ngột khiến tim Châu Linh vẫn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cách Trương.